Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, tôn trưởng lão đến. Dương Trần cắn răng, song quyền nắm chặt, bởi vì dùng sức quá lớn, truyền ra ken két tiếng vang, có thể bước chân lại là một trận, nhìn về phía Gia Gia, trong lòng mặc dù có khí, nhưng cũng chỉ đành cưỡng ép nhịn xuống. Dù sao Khô Hành lão nhân là thượng sứ thân phận, đại biểu là Dương gia chủ gia. Khô Hành lão nhân gặp Dương Trần bộ dáng như thế, trong lòng cực kỳ thoải mái. Hắn nhìn quanh một vòng, hướng đám người cao giọng nói ra, ta là chủ nhà thượng sứ. Vì ngăn ngừa gia tộc cùng Vô Cực Tông trở mặt, do đó quyết định hủy bỏ Dương Trần võ hội tư cách. Dừng một chút. Khô Hành lão nhân ngoài cười nhưng trong không cười nói, Dương Hoành, ngươi lại tuyển một người đi, đủ hung ác, cái này Khô Hành lão nhân, thuần túy là muốn cùng Dương Hoành làm khó dễ a. Cứ như vậy, Dương Hoành lại đừng nghĩ thông qua võ hội xoay người. Đám người tất cả đều thở dài một tiếng, mặt ngoài Khô Hành lão nhân là vì chủ gia lợi ích cân nhắc. Trên thực tế hắn là làm việc thiên tư trái pháp luật. Lợi dụng quyền trong tay, chèn ép Dương Hoành, muốn triệt để gạt bỏ người sau lại vào chủ gia khả năng. Dương Trần âm thầm cắn răng, chính mình tân tân khổ khổ đoạt tới võ hội danh ngạch, lại bị Khô Hành lão nhân một câu liền cho miễn đi. Đổi lại là ai, đều sẽ không cam tâm. Ngươi, Dương Hoành càng là toàn thân run lên, hắn mấy chục năm cố gắng. Chính là vì trở về chủ gia, lúc đầu toàn bộ hy vọng đều ký thác trên người Dương Trần, thật không nghĩ đến tại thời khắc sống còn xuất hiện biến cố này. Khô Hành lão nhân trong lòng không gì sánh được sảng khoái, biểu lộ 10 phần đắc ý. Nhưng vào lúc này, một cái bá đạo thanh âm đột nhiên từ trên bầu trời vang lên, Khô Hành lão nhân, người tốt không biết xấu hổ. Thanh âm kia ẩn chứa tu vi cường đại chi lực, trong oanh minh, không chỉ có vang vọng ngàn trượng trong quảng trường bộ, thậm chí toàn bộ Thanh Dương Thành, đều rõ ràng có thể nghe. Theo sát lấy, một đạo huyết sắc cầu vồng, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, bá một tiếng, rơi vào Khô Hành lão nhân bên cạnh, cường đại sóng xung kích, từ cái kia huyết sắc hồng mang bộc phát ra. Chia năm xẻ bảy đài luận võ, lập tức hóa thành vô số bột phấn, quét sạch hướng bốn phía. Khô Hành lão nhân biến sắc, thân hình không khỏi lùi lại ba bước mới dừng lại. Ánh mắt mọi người, tất cả đều mang theo không thể tưởng tượng nổi. Nhìn về phía hồng mang kia bên trong, lại có thể có người bá đạo như vậy trấn nhiếp Khô Hành lão nhân. Hắn thực lực cùng lai lịch, khẳng định bất phàm. Tại mọi người nhìn soi mói, hồng mang thối lui, một vị nam tử trung niên, ánh vào tầm mắt mọi người ở trong. Tôn trưởng lão, Dương Trần lúc này hai mắt tỏa sáng, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, tôn trưởng lão vậy mà lại đến, mà những người khác, ánh mắt thì nháy cũng không nháy mắt nhìn chăm chú tôn trưởng lão dưới chân đồ vật. Đó là một mảnh huyết sắc lông vũ, mọc ra hơn một trượng, hiện lên hình giọt nước, 10 phần yêu mỹ, khắp chung quanh bao quanh nhàn nhạt ngọn lửa màu đỏ, thiêu đốt hư vô, lại là phi hành bảo khí. Hỏa linh vũ, cái này hỏa linh vũ thế nhưng là lấy từ cấp 3 yêu thú. Liệt viêm thanh bằng chủ đuôi luyện chế mà thành, đây chính là có thể so ngự hồn cảnh cường giả yêu thú a. Cái này hỏa linh vũ là trung phẩm phi hành bảo khí. So ngự linh chu chân quý mấy lần không thôi. Mọi người chung quanh trong nháy mắt trợn tròn hai mắt. Không gì sánh được nóng bỏng nhìn qua cái kia hỏa linh vũ. Loại này phi hành bảo khí, bọn hắn chỉ là nghe nói qua, hay là lần đầu nhìn thấy. Tôn trưởng lão, Dương gia niên hội lựa chọn sử dụng võ hội danh ngạch. Ngươi đến làm gì? Khô Hành lão nhân sắc mặt âm trầm, lạnh lùng mở miệng nói, ta nếu không kịp thời đuổi tới, thật đúng là để cho ngươi đạt được. Khô Hành lão nhân, ta cho ngươi biết, Dương Trần là ta Vân Huyền Tông đệ tử, ngươi lại muốn một mình bãi miễn nó võ hội tư cách. Thật coi ta Vân Huyền Tông dễ ức hiếp a. Tôn trưởng lão nghiêm nghị quát. Khô Hành lão nhân trong nháy mắt sắc mặt biến đổi lớn. Hắn cũng không sợ Tôn trưởng lão, nhưng lại e ngại Vân Huyền Tông. Hắn không nghĩ tới Tôn trưởng lão vậy mà trực tiếp chuyển ra Vân Huyền Tông tới. Dương Trần tiểu tử này có thể đạt được Vân Huyền Tông coi trọng như vậy. Phải biết, Dương San tu vi đạt tới ngưng huyết cửu trọng, cũng không có tư cách dạng này. Đáng chết. Khô Hành lão nhân sắc mặt biến hóa mấy lần, cuối cùng đành phải cắn răng ẩn nhẫn lại. Ánh mắt của hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua Dương Trần, âm trầm mở miệng nói, không nghĩ tới, tiểu tử ngươi thật đúng là gặp vận may. Bất quá, hy vọng ngươi đừng giống Dương Kình Thiên, không đợi tham gia võ hội, cũng làm người ta giết. Ha ha, Dương Trần đạt được võ hội tư cách thì như thế nào? Chủ gia cạnh tranh kịch liệt như thế, vào không được top 10. Các ngươi giống nhau là sâu kiến. Vừa dứt lời, Khô Hành lão nhân lật tay một cái lấy ra Ngự Linh Chu, trong nháy mắt xông thẳng tới chân trời, biến mất tại mọi người giữa tầm mắt. Dương Trần trong mắt hàn ý lưu động, nhìn qua Khô Hành lão nhân bóng lưng rời đi. Sau hôm nay, người không chỉ có ngăn cản chính mình tham gia võ hội, còn 5 lần 7 lượt chửi bới phụ thân. Loại này thù, Dương Trần thề nhất định phải để Khô Hành lão nhân chết không yên lành. Đa tạ Tôn trưởng lão tương trợ. Thu hồi ánh mắt, Dương Trần hướng về Tôn trưởng lão ôm quyền cúi đầu. Trong lòng hiếu kỳ, Tôn trưởng lão thế mà xuất hiện như thế kịp thời. Trùng hợp là nguy hiểm nhất trước mắt. Đây cũng quá đúng dịp a. Sẽ có hay không có nguyên nhân khác? Dương Hoành cũng đại biểu toàn bộ Dương gia, hướng về Tôn trưởng lão ôm quyền cúi đầu, đang muốn mở tiệc chiêu đãi Tôn trưởng lão. Dù sao đây là kết giao cơ hội tốt, có thể Dương Trần lại dẫn đầu hỏi, Tôn trưởng lão, ngày hôm nay làm sao tới Thanh Dương Thành rồi? Tôn trưởng lão vội ho một tiếng, trên mặt đầu tiên là lộ ra một vòng mất tự nhiên, sau đó mới cười nói, khụ khụ, ta vốn có nhiệm vụ tại thân, vừa vặn đi ngang qua Thanh Dương Thành, mới trùng hợp gặp được việc này. Nếu nơi này sự tình đã xong, ta liền không còn ở lâu. Nói xong, Tôn trưởng lão hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về phương xa bay đi. Dương Trần thấy thế, nháy nháy mắt, luôn cảm giác Tôn trưởng lão không nói lời nói thật. Dương gia niên hội, trải qua khó khăn chắc trở về sau, rốt cục kết thúc. Niên hội cuối cùng thì là ban phát kim kiếm nghi thức. Từ đó, Dương Trần triệt để trở thành Dương gia cái này một phần mạch người thừa kế. Mặt khác vài mạch, mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng đều biết lại không bất luận cái gì lật bàn khả năng, liền cúi đầu xuống. Mà Dương Trần nhị bá cùng tứ thúc, bọn hắn nhất mạch kia, xem như triệt để biên giới hóa. Không chỉ có hủy bỏ tương lai 10 năm tài nguyên, gia tộc ở trong quyền lợi cũng bị suy yếu rất lớn. Không cần mấy năm, chỉ sợ cũng sẽ cô đơn xuống dưới. Dương Trần thương thế cũng trong tu luyện dần dần chuyển biến tốt đẹp, rốt cục tại ngày thứ 7 triệt để khỏi hẳn. Để hắn mừng rỡ là, trải qua trước đó chém giết, tu vi của hắn lại có điểm dấu hiệu muốn đột phá, chỉ là thiếu khuyết thời cơ. Đây cũng là nhân họa đắc phúc đi. Dương Trần sờ sờ trên ngón tay nhẫn không gian, tâm thần đắm chìm trong đó, nhìn xem hơn một trượng trong không gian trưng bày đại lượng linh thạch hạ phẩm, trong lòng liền hưng phấn dị thường. Hắn từ nhỏ đến lớn cũng không có được qua nhiều linh thạch như vậy. Niên hội ban thưởng coi là thật phong phú. Lật tay một cái, Dương Trần đem một thanh màu vàng kiếm gãy lấy ra ngoài. Đây chính là kim kiếm, chỉ là thanh kiếm này lại là đoạn, chỉ có chuôi kiếm một mặt một phần nhỏ, vẻn vẹn dài một thước ngắn. Thanh này kim kiếm, không giống bình thường bảo kiếm sắc bén không gì sánh được. Nó lưỡi dao mượt mà, thân kiếm dị thường khoan hậu, nắm ở trong tay chĩu nặng. Dương Trần đoán chừng, nói ít cũng phải có mấy trăm cân trở lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.